Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 179 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Hách Tuyên Thiên Chính và Trung Nhạc lấy trà thay rượu, hai người nâng chén cùng uống cạn, rồi Hách Liên Thiên Chính cáo từ ra về. Trung Nhạc tiến hắn ra cửa, Lục Thiên Vương lên tiếng nói: "Trung Vương gia, thập thất đệ tử muốn báo thù cho mẫu thân, đúng là có thể liên thủ được với chúng ta. Kẻ giết mẫu thân hắn cũng là kẻ thù của Canh Vương gia." Trung Nhạc kinh ngạc kêu lên: "Ý ngươi là kẻ giết mẫu thân hắn chính là Vân Sơn Giới Đế sao? Không phải chính cung nương nương hiện tại hay sao?" Ý trong lời nói của Hách Liên Thiên Chính chính là sau khi chính cung nương nương giết mẫu hậu của hắn mới lên làm chính cung, sao có thể là do Hách Liên Vân Sơn làm cho được? Lục Thiên Vương lắc đầu: "Trung Vương gia, kiến thức của ngươi còn thiếu rất nhiều. Hách Liên Vân Sơn năm đó đoạt được đế vị, nhưng Canh Vương gia không phục đấu với hắn, hai nhà đấu tranh rất ác liệt, địa vị của Hách Liên Vân Sơn không vững vàng. Khi đó Hách Liên Vân Sơn muốn lôi kéo một thần tộc rất lớn để thần tộc đó ủng hộ cho mình. Thần tộc này chính là Thạch tộc, gia chủ chính là Thạch Cơ nương nương." Thiên Sơn Thần Hoàng đột nhiên nói: "Ta nhớ chuyện này, khi ấy Canh Vương gia nghe nói Hách Liên Vân Sơn tới Thạch tộc liền nói đế hậu của Hách Liên Vân Sơn sắp chết rồi. Đáng thương cho nữ tử đó một lòng theo Hách Liên Vân Sơn quật khởi, nhưng chủ định phải nhường đường cho Thạch Cơ nương nương. Sau đó không lâu thì đế hậu chết đi, khi đó bọn ta rất ngạc nhiên, không biết tại sao Canh Vương gia lại biết trước như vậy." Bích Nga Ma Hoàng lên tiếng nói: "Sau đó Thạch Cơ nương nương tiến cung trở thành chính cung nương nương. Giờ nghĩ lại, khi đó Thạch Cơ nương nương chưa vào hậu cung, không thể tranh quyền với đế hậu, đương nhiên không thể giết bà ta. Lúc ấy Hách Liên Vân Sơn không có mấy thế lực cần lôi kéo thành tộc, nên phải đưa ra thành ý, mà thành ý chỉ sợ chính là vị trí đế hậu kia." Trung Nhạc dùng mình có chút thương cảm với Hách Liên Thiên Chính, hắn lên tiếng nói: "Vừa rồi tại sao mọi người không nói vậy?" "Sợ làm rối trí của hắn thôi." Lục Thiên Vương nói: "Nếu tâm trí của hắn bị loạn sẽ lộ ra sơ hở trước mặt Hách Liên Vân Sơn, ngược lại sẽ lấy mạng của hắn. Hách Liên Vân Sơn bạc tình bạc nghĩa, có thể giết cả người thê tử chung hoạn nạn, giết một đứa con của mình có lẽ cũng không do dự đâu." Trung Nhạc trầm mặc một lúc sau mới nói: "Đây là đế hoàng tâm thuật hay sao?" Lục Thiên Vương cười ha hả, tiếng cười vang tựa tiếng chuông: "Trung Vương gia, đây không phải đế hoàng tâm thuật. Đế hoàng lòng dạ bao la, giáo hóa chúng sinh, khai mở tâm trí cho dân chúng. Tâm hắn chính trực, thuật của hắn cũng chính trực. Hắn quang vinh hùng vĩ, lẽ nào lại có chút chuyện sinh tư mà làm mộng cung dưới tung dưới mù hay sao? Hách Liên Vân Sơn là kiêu hùng quyền thuật, tuyệt đối không phải đế hoàng tâm thuật." "Sao? Kiêu hùng quyền thuật, đế hoàng tâm thuật sao?" Trung Nhạc tinh thần chấn động, có cảm giác được gạt tầng mây mù, nhìn thấy trời xanh, cảm giác trước mắt bỗng chốc rộng mở. Tuy điều Lục Thiên Vương nói khó lòng làm được, thế nhưng đúng là khiến lòng người phấn chấn, phân biệt rõ ràng kiêu hùng quyền thuật và đế hoàng tâm thuật. Đột nhiên dao động tinh thần của Tân Hỏa truyền tới: "Ngươi đừng có nghe mấy lão mù này nói bừa. Cái gì mà đế hoàng tâm thuật với kiêu hùng quyền thuật, chỉ cần hữu dụng là tốt rồi. Nếu giúp phục khi thần tộc quật khởi, việc các gì cũng làm, cũng có làm sao đây. Phục khi thần tộc giờ đang trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ còn một phục khi giới còn sống thôi. Nếu ngươi muốn quang minh lỗi lạc thì thật sự là sẽ diệt tộc đấy." Trung Nhạc trong lòng có phần mâu thuẫn, Tân Hỏa và Lục Thiên Vương rốt cuộc ai mới đúng đây? Vì phục khi thần tộc, việc ác gì cũng làm thì có sao, thế nhưng trong tâm phải cân nhắc nguyên tắc thôi. Hắn thầm nghĩ, ta nên phải làm sao giữa thiện và ác, giữa sáng và tối đây? Thần ma, âm dương, thái cực, thiện ác, trắng đen. Đây là dịch, là biến hóa, là phục hy. Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời thiên giới, trời cao và xa, gió mây đổi thay, nhật nguyệt chuyển rời, đêm ngày giao hoán. Hiện giờ là thời kỳ đen tối của phục hy thần tộc, là một nửa trong số một phục hy rưỡi. Hắn đi đâu cũng gặp kẻ địch, đi đâu cũng là nguy hiểm, đều là đi trong bóng tối của cạm bẫy, tìm kiếm tiền đồ của phục hy thần tộc. Thủ đoạn của hắn có đôi khi phải là thủ đoạn hắc ám, dùng đao hắc ám trong hắc ám mới chiến thắng được đối thủ. Tân Hóa, trong số những người thừa kế của ngươi, có ai cũng trong hoàn cảnh như ta bây giờ hay không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tân Hỏa lắc đầu. Không có, chưa từng có ai. Bóng tối mà ngươi phải đối diện, từ Hòa Ký tới Địa Ký, ta chưa từng gặp qua, cũng không muốn gặp qua. Nhạc Tiểu Tứ, thật ra... Hắn ngần người rồi nói. Ngươi có thể không cần gánh vác trọng trách của phục hy thần tộc. Ngươi vốn không phải phục hy. Ngươi chỉ cần sinh cho ta một phục hy là được rồi. Sao? Để con cái của ta đối diện với thời kỳ hắc ám này sao? Trung Nhạc cười ha hả, chắp hai tay sau lưng, vô cùng bình tĩnh nói. Tại sao lại làm khó con cái của ta như vậy? Cứ để ta đi. Lại nói, hách lên thiên chính điều tra nghiêm ngặt vụ phản tặc cướp ngục khiến cho lục đạo giới hỗn loạn. Không biết bao nhiêu cường giả run rẩy sợ hãi, chỉ sợ bị vị thập thất đế tử này chụp cho cái mũ lên đùa. Nhưng hách liên thiên chính thanh thế thì lớn mà sự tình lại nhỏ. Tuy lục sát điều tra khắp nơi nhưng chẳng bắt được bao nhiêu phản tặc, chỉ bắt được một vài nhân vật tép diêu bị cho là dư đảng của canh vương gia, nhốt vào chấn ngục là xong chuyện. Tin tức của canh vương gia cũng bị hắn điều tra ra. Canh vương gia đã tới Đà Sơn lục đạo giới, giới đế của Đà Sơn lục đạo giới và Vân Sơn giới đế có thủ. Canh vương gia chạy tới đấy, Vân Sơn giới đế cũng không thể làm gì được. Kẻ cướp canh vương gia có lẽ cũng đã tới Đà Sơn lục đạo giới rồi. Hách lên thiên chính bẩm lên Vân Sơn giới đế về kết quả điều tra. Nhi thần vô năng, không thể bắt được phản tặc trường canh, xin phụ thân giáng tội. Vân Sơn giới đế nhẹ nhàng nói. Con không có tội là ta suy nghĩ chưa chu toàn. Thật không ngờ trường canh còn có thế lực lớn như vậy ẩn mình. Không trừ cỏ tận gốc được. Con tra án có công, ta sẽ không bạc đãi con. Hách lên thiên chính tạ ơn. Vân Sơn giới đế thường lớn cho hắn phong là chính thiên vương, dựng phủ ở thiên giới vi hư thiên thánh cảnh. Còn phong Trung Nhạc làm nhạc hầu, cũng dựng nhạc hầu phủ ở vi hư thiên thánh cảnh. Thiếu niên phong hầu, hơn nữa Trung Nhạc còn chưa phải thần minh, đương nhiên chấn động thiên hạ. Các đại thế lực của thiên giới đều biết thiếu niên nhân tộc này độ kiếp ở thiên giới, trải qua 49 tầng thuần dương lôi trạch tẩy lễ, chỉ e được sự trọng thị của Vân Sơn giới đế sau này sẽ nổi lên mạnh mẽ. Trung Nhạc không bận tâm tới điều này, những thế lực thiên giới tới tặng lễ hắn cũng nhận hết, cũng tiếp kiến từng sứ giả một, không từ chối một ai, khiến cho vô số cường giả trẻ tuổi vô cùng ghen tị. Trên thiên giới lại có không ít cường giả trẻ tuổi độ kiếp, dẫn động thuần dương lôi kiếp, kết quả tử thương không ít. Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi nổi bật đã chết trên tầng lôi kiếp trên cao, còn chưa chạm tới rìa của thuần dương lôi kiếp. Lúc này cường giả thiên giới mới biết tại sao Trung Nhạc độ kiếp lại được sự tán thưởng của Vân Sơn giới đế như vậy. Đừng nói thuần dương lôi kiếp, ngay tầng lôi kiếp phổ thông cũng đã cực kỳ nguy hiểm, nhưng ai vượt qua được chắc chắn đều phải đã tu thành lục đạo luân. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã loại được vô số người rồi. Tầng 49 thuần dương lôi trạch là tư chất tiềm năng của tạo vật chủ, một cường giả cổ xưa của thần tộc nói với các thiếu niên tộc mình. Nhân tộc Trung Nhạc đánh đến tầng 49 tư chất tiềm năng cỡ đó, sau này có thể trở thành tạo vật chủ, vì thế bệ hạ phong hầu lôi kéo trước đấy. Lời này truyền đi cũng khiến cho thiên giới chấn động, lại có thêm một loạt cường giả trẻ tuổi chết trong lôi kiếp. Thế nhưng cũng có ngoại lệ. Cư ẩn, thạch âm cơ của thiên giới lần lượt đánh lên thuần dương lôi trạch, cũng tới tầng 49 giờ rút lui. Chỉ có điều họ dùng hơn 2 tháng để làm được điều đấy. Sau khi rời khỏi tầng 49, hai người đã mệt lử, thế nhưng cũng gây chấn động lớn. Thạch âm cơ tới từ thạch thần tộc mạnh nhất thiên giới, con của thạch cơ nương nương, tu luyện công pháp thần thông cấp tạo vật chủ, đương nhiên có khả năng này. Còn cư ẩn tới từ cư phương thần tộc cổ xưa nhất thiên giới. Cư phương thần tộc là một nhánh của hậu duệ Đề Đình Thị, một trong bát đại hoàng tộc, huyết mạch thần thánh cao quý, còn xếp trên Thanh Long và Huyền Vũ thần tộc. Cư phương thần tộc truyền từ lâu đời, đừng nói công pháp thần thông cấp tạo vật chủ, ngay cả công pháp thần thông cao tầng hơn cũng có. Cư ẩn đánh được lên tầng 49 cũng là đương nhiên, chỉ là hai người họ phải mất tới hơn 2 tháng. Trong quá trình cũng phải nghỉ ngơi dưỡng thương nhiều lần, còn Trung Nhạc thì chỉ mất hơn 2 canh giờ. Không lâu sau, Vân Sơn Giới Đế cũng ban thưởng phong hầu cho Cư ẩn ngang hàng với Nhạc hầu, còn Tạch Âm Cơ là con gái của Vân Sơn Giới Đế, vốn đã là công chúa nên không được phong thưởng. Sau khi Thạch Âm Cơ và Cư ẩn thành công, lại có địa giới Hoa Chấn Xuyên, Tiến Lăng Vương, thần giới Tức Vân Phi, Tất Sơn, vạn tượng giới Tiềm Tăng, ngục giới Dư Bá Xuyên lần lượt xông lên Thuần Dương Lôi tầng độ kiếp. 10 vị luyện khí sĩ mạnh nhất uy thần lục đạo giới lần lượt độ kiếp, đây là việc trước nay chưa từng xảy ra. 8 vị cường giả này đều bước vào Thuần Dương Lôi trạch, nhưng khoảng cách tăng tiến có dài có ngắn, có thể thấy được tư chất, tiềm năng và thực lực của mỗi người là khác nhau. Trong đó Dư Bá Xuyên đi được xa nhất tới tầng 30, các luyện khí sĩ khác dừng bước ở bước chân 22 tầng. Tước Vân Phi Tiềm Tăng thì chỉ tới hơn 10 tầng. Vì thế Trung Nhạc, Cư Ẩn và Thạch Âm Cơ được xưng tụng là tam đại tuyệt đỉnh cao thủ của uy thần lục đạo giới, còn những người khác thì thua kém 1-2 bậc. Mấy người họ cũng được giới đế của giới mình phong thưởng, chỉ không được phong hầu, còn thần binh công pháp thì được thưởng không ít. Dư Bá Xuyên cũng được giới đế xóa bỏ ngục tích ở ngục giới. Trung Nhạc tranh thủ cơ hội này xin giới đế ân điển miễn ngục tích cho mấy người Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo, Bạch Thương Hải, Sư Bất Dịch, thế nhưng không được chấp thuận. Trung Nhạc lại dâng tấu nói Nhạc hầu phủ mới xây dựng, thủ hạ không có ai, muốn chiêu mộ phủ tướng. Giới đế đồng ý, Trung Nhạc liền chiêu mộ các cường giả ngục giới như Lịch Thiên Hành, Quân Vô Đạo vào phủ. Nhân tộc Trung Nhạc, Cư Phương Thần Tộc Cư Ấn và Thạch Công Chúa, ba người họ ai mới là đệ nhất uy thần lục đạo giới chúng ta đấy? Thiên giới có không ít luyện khí sĩ bàn luận sôi nổi. Nếu phản tặc Trường Canh ở đây, có lẽ có thể tranh tài với họ và được gọi là uy thần giới tứ tuyệt. Hey, nhưng đáng tiếc Trường Canh tạo phản, chạy ra ngoại giới rồi. Đáng tiếc không biết giữa nhân tộc, Thạch Công Chúa và Cư Ấn thì ai mới là đệ nhất thật sự đấy? Không lâu sau đó, ngày diễn ra trận chiến xếp hạng ba người lục đạo giới cũng đã được định, chính là 1 năm sau. Ở Ba La lục đạo giới, các vị giới đế báo danh sách lên chuẩn bị xuất phát. Ba La lục đạo giới là đệ nhất lục đạo giới hiện nay, đường xá xa xôi, phải đi truyền tống trận, thế nhưng cũng phải mất hơn nửa năm mới tới được nơi đó, vì thế buộc phải đi sớm. Nửa năm nay Trung Nhạc luôn ở trong phủ không ra ngoài, chuyên tâm đề luyện tiên thiên thần huyết mà thần hậu đương nương đưa cho. Lấy ra Hoa Tư Thị huyết mạch, dùng tổ huyết nâng cao phẩm chất huyết mạch của Phục Khi Thị. Hoa Tư Thị thần huyết giống như Lôi Trạch Thị thần huyết, đều là tổ huyết của Phục Khi Thị. Hồi đầu Trung Nhạc dựa vào mấy giọt Lôi Trạch Thị thần huyết nâng cao chất lượng huyết mạch, giờ thần hậu đương nương cho hắn mấy giọt tiên thiên thần huyết, độ tinh khiết còn hơn cả tổ long thần huyết, đem lại cho hắn lợi ích khó lòng tưởng tượng. Hắn buộc phải thận trọng, năng lượng trong tiên thiên thần huyết thật sự quá khủng bố, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể sẽ bị đồng hóa thành Hoa Tư Thị. Trong nửa năm này, huyết mạch của Trung Nhạc từ 2,5 đã nâng lên thành 3,5. Theo đó, tầng phong ấn huyết mạch thứ hai cũng đã hiện ra. Tầng phong ấn huyết mạch thứ hai phức tạp hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Trung Nhạc nghiên cứu kỹ càng, sắc mặt ngưng trọng. Tầng phong ấn này ẩn chứa vô số phong cấm phức tạp, trồng trong huyết mạch, muốn phá giải với thần thông Long Giao Tiễn hiện nay e là khó lòng phá được. Thần thông tinh vi của Phong Hữu Trung sư huynh thích hợp để phá giải loại phong ấn này. Nhưng nếu ta luyện được thần thông Trảm Đạo tới mức tinh vi như thế thì cũng có thể thử phá xem sao. Hắn nghĩ là làm, Thiên Vân Thập Bát Hoàng chỉ điểm cho hắn cách luyện Trảm Đạo tới mức tinh vi. Giờ Trung Nhạc cuối cùng cũng có chút tự tin, lập tức thử dùng Trảm Đạo chém phong ấn trong huyết mạch. Chỉ là so với Long Giao Tiễn thì Trảm Đạo của hắn còn thua kém rất nhiều, rất khó trong thời gian ngắn mà phá giải được toàn bộ tầng phong ấn thứ hai. Với mức độ này, sau trận chiến xếp hạng 3 người lục đạo giới, ta có thể phá giải toàn bộ phong cấm huyết mạch rồi. Trung Nhạc tràn đầy tự tin, đột nhiên sắc mặt biến đổi, trong lòng có một loại sự bất an mãnh liệt, dường như có một điều gì đó rất đỗi khủng khiếp đang chờ hắn. Tại sao ta lại bất an đấy? Trung Nhạc nhíu mày, tiếp tục thì chém phong ấn trong huyết mạch, cảm giác bất an đấy lại càng mạnh hơn. Là cảm giác bất an từ việc phá giải phong ấn huyết mạch, hay là đây là rốt cuộc là sao? Hắn định thần lại, trong lòng có chút không nỡ, rất muốn tiếp tục luyện hóa. Giờ Phục Khi thần cốt của hắn căn bản đã được kích hoạt hoàn toàn, nhục thân lại tăng cường hơn rất nhiều. Luyện hóa tiếp, tiên thiên vảy rồng sẽ thức tỉnh. Tân Hỏa nói, tiên thiên vảy rồng có sức phòng ngự rất đáng sợ, thậm chí còn hơn cả lá chắn của Huyền Vũ thần tộc. Hơn nữa, tiên thiên vảy rồng còn có một ưu điểm rất lớn, chính là có thể phản chiếu lại mọi công pháp thần thông. Tổ hợp với phục hy thần tâm, mọi thần thông của đối phương đều sẽ bị nhìn thấy sơ hở. Nếu có thể phối hợp với pháp môn suy đoán quẻ âm quẻ dương, âm hào dương hào, thì có thể nó là vô địch. Vì thế Trung Nhạc rất muốn tiếp tục để tiên thiên vảy rồng thức tỉnh, thế nhưng cảm giác bất an đấy càng ngày càng mạnh. Bóng tối sinh tử bao phủ khiến cho hắn cảm thấy nếu tiếp tục thì chỉ e rằng sẽ chết đi. Lẽ nào là kẻ tà ác đó sao? Trung Nhạc nhớ lại sự hủy diệt của đệ nhất lục đạo giới 10 vạn năm trước. Một kẻ tà ác to lớn bước ra từ trong đầu vị bản cổ thần nhân mà không khỏi dùng mình. Hắn là trước tà nhãn, sinh sinh diệt diệt, bị ăn vô số lần, cả 700 năm, 700 năm đấy, cứ thế bị nhai nuốt, rồi hồi sinh, rồi lại bị nhai nuốt. Hắn đang đợi ta, chắc chắn là kẻ tà ác 10 vạn năm trước kia. Hắn đang đợi ta đột phá tầng phong ấn huyết mạch thứ hai. Lúc đó ta sẽ gặp lại hắn. Trung Nhạc định thần, hắn có bóng đen trong lòng. Phong Hiếu Trung khi đối mặt với kẻ đó đã phát điên. Tuy Trung Nhạc không phát điên, thế nhưng trong lòng có bóng đen rất lớn bao trùm hắn, khiến hắn không dám, không muốn đối diện với con mắt của kẻ đó lần nữa. Lần trước Tân Hỏa châm lửa mới cứu được hắn khỏi con mắt của kẻ tà ác kia, còn lần này Tân Hỏa châm lửa liệu còn tác dụng nữa hay không? Hắn thật sự không dám chắc. Trung Nhạc đứng dậy không tu luyện nữa. Hắn thật sự không có bất cứ điều gì chắc chắn cả. Ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với hắn ta với con mắt đó lần nữa, chỉ là giờ ta còn chưa sẵn sàng. Trung Nhạc hít một hơi sâu, ánh mắt lay động, rời khỏi nơi bế quan. Đây là một cửa ải với hắn. Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ không dám. Thời gian này, Quân Vô Đạo, Lịch Thiên Hành, bọn họ ở trong Nhạc Hầu phủ. Trung Nhạc cũng không coi họ là phủ tướng, mà là đồng đạo cùng nhau nghiên cứu công pháp thần thông. Dư Bá Xuyên cũng thường tới, chỉ Bệ Ngạn là tới thiên giới không hiện thân. Còn thập thất đế tử Hách Liên Thiên Chính thì không qua lại gì, giống như để tránh bị nghi ngờ vậy. Đột nhiên Hồ Tam Ông tới báo: Trung lão gia, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến, nói tên là Thạch Âm Cơ. Sao? Con gái của Thạch Cơ nương nương, Thạch Âm Cơ tới gặp ta sao? Mời vào. Trung Nhạc cảm thấy khó hiểu. Thạch Cơ nương nương là chính cung của Vân Sơn Giới Đế, Thạch Âm Cơ là con gái của Thạch Cơ nương nương, tại sao Thạch Âm Cơ lại họ Thạch đây? Quân Vô Đạo nói: Thạch Âm Cơ giao hảo với ta, nàng ta là con gái của Giới Đế, nhưng Thạch tộc thế lực mạnh lớn, Thạch Cơ nương nương nói con gái phải lấy họ Thạch, vì thế gọi là Thạch Âm Cơ. Thật ra mọi người ngầm gọi là Thạch công chúa. Trung Nhạc căng thẳng, con gái của Giới Đế cũng họ Thạch, thế lực của Thạch tộc đúng là đáng sợ, thiên giới quả thật ngọa hổ tàng long. Uyển Quân, người nói gì với tiểu tình lang của mình vậy? Tiếng cười của Thạch Âm Cơ vọng tới. Sao, Uyển Quân nữ? Trung Nhạc nhìn Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo sắc mặt hơi khó coi, hư lạnh: Đấy là tên của ta. Hồ Tam Ông dẫn một thiếu nữ vào, nàng ta rất xinh đẹp, nàng cười nói: Nhạc hầu gia, người không biết tên thật của Uyển Quân sao? Tiên lăng thần tộc có hai họ lớn là Y và Bố, trong đó họ Y là cao quý. Quân Vô Đạo vốn tên là Y Uyển Quân. Khi ta nghe thấy cái tên Quân Vô Đạo thì cũng giật mình, nghĩ kẻ nào mà to gan như vậy thì ra là Uyển Quân. Trung Nhạc thi lễ nói: Thạch công chúa. Thạch Âm Cơ vội vàng đáp lễ cười nói: Ngươi là hầu gia, không cần phải đa lễ như vậy. Hôm nay ta tới cũng không phải là để tìm Nhạc hầu, mà lại được gặp khuê nữ của ngươi kìa. Uyển Quân, chúng ta lâu ngày mới gặp, sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên. Quân Vô Đạo hừ lạnh, tới bên cạnh nàng ta nói: Giờ ta là Quân Vô Đạo, không được gọi tên thật của ta. Gọi ngươi là Quân Vô Đạo thì không phải chỉ cả cha ta hay sao? Là cha ta muốn lấy ngươi chứ không phải ta. Thạch Âm Cơ liếc Trung Nhạc một cái cười khẽ: Giờ ngươi có tình lang rồi. À, đúng là anh tuấn hơn cha ta, chẳng trách mà ngươi không chịu gả cho người. Quân Vô Đạo mặt hơi đỏ lên, vội nhìn Trung Nhạc, thấy hắn dường như không nghe thấy thì mới thở phào, than vãn nói: Ngươi đừng có nói bừa, ta và hắn không thân quen, ta gả cho cha ngươi thì có gì tốt chứ? Hắn có bao nhiêu phi tần, bao nhiêu nương nương rồi. Thạch Âm Cơ cười nói: người ta mặc áo của ngươi dệt cho, còn có cả ống, ta nhận ra thủ nghệ của ngươi mà. Còn nữa, người ta giữ ngươi bên cánh, không phải là Kim Ốc Tằng Kiều hay sao? Giờ ngươi chính là Tiêu Kim Tơ Tức Nhi, được người ta nuôi dưỡng rồi, trêu chọc sớm muộn gì cũng chơi đùa thôi. Quân Vô Đạo phì một ngụm nước bọt. Ta không thích số nam tử. Hai người vừa cười vừa nói rồi dần đi xa. Trung Nhạc ngẫm nghĩ, thì ra người nàng ta đắc tội chính là Vân Sơn Giới Đế. Vân Sơn Giới Đế muốn lấy nàng ta, bị nàng ta cự tuyệt nên mới đẩy nàng ta xuống địa ngục. Chẳng trách mà nàng ta tên là Quân Vô Đạo, thì ra là nói Giới Đế vô đạo. Nhạc Tiểu Tứ, Thạch Nữ và Uyển Quân đều thích hợp để giao phối kìa. Tiếng Tân Hỏa đột nhiên vang lên. Trung Nhạc giật mình vội nói, Tân Hỏa, ngươi lại nói bừa cái gì vậy? Tân Hỏa làm ra vẻ như người qua đường, bình phẩm nói, Uyển Quân xinh đẹp, con cái sinh ra nhất định sẽ rất là xinh đẹp. Thạch Nữ thì ngực to, nuôi con sẽ rất tốt đây. Hai người này đều là đối tượng giao phối không thôi. Cấm Nhi sư muội của ngươi thì hơi gầy, không dễ nuôi con. Còn Quân sư tỷ của ngươi thì lại hung hăng, không ngờ cứ được, cũng không dễ nuôi con. À mà đúng rồi, còn có tiểu nha đầu Vi Nhan. Trung Nhạc ngượng ngùng, Vi Nhan sư muội còn quá nhỏ thì phải. Ừ, phải đợi vài năm nữa kìa. Tân Hỏa gật gù. Hồ Tam Ông lại vào nói, lão gia, ngoài cửa có cô nương tự xưng là Vi Nhan tới gặp lão gia kìa. Vừa nhắc nàng ta lên tới, mời vào. Trung Nhạc chột dạ. Một lát sau, Vi Nhan với cây phất trần vắt ngang khỉu tay đi vào. Từ xa thấy Trung Nhạc, vội vàng nói, ta tới không phải tìm ngươi, ngươi đừng có tự mình đa tình, ta tới tìm Uyển Quân sư tỷ. Uyển Quân sư tỷ đâu rồi? Trung Nhạc cười nói, tới hoa viên rồi, đi cùng công chúa Thạch tộc. Vi Nhan không vội tới hoa viên tìm Quân Vô Đạo, nàng tới gần cười hi hi. Hey, giờ ngươi vinh quang rồi, làm hầu gia cơ mà, có nghĩ tới nạp nhất phòng phu nhân không? Ngươi biết không, Quân Vô Đạo vốn có tên Uyển Quân, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ ở trong thiên hạ. Ngoài tỷ ấy ra, thiên giới còn có mấy vị mỹ nữ khác kìa, được gọi là thập tuyệt sắc kìa. Trung Nhạc ngạc nhiên, giờ ta còn trẻ, chưa có ý định thành gia lập thất đâu. Vi Nhan yên tâm cười nói, còn nữa, mấy ngày trước ngươi chuyển cho ta nghịch chuyển tiên thiên, ta còn có vài chỗ chưa hiểu, vừa hay ở đây lên hỏi ngươi. Nàng thỉnh giáo Trung Nhạc, Trung Nhạc trả lời không giấu điều gì, chỉ điểm cho nàng cách tu hành. Một lúc lâu sau, tiếng của Quân Vô Đạo hay còn gọi là Uyển Quân cùng Thạch Âm Cơ từ xa vọng lại. Vi Nhan đảo mắt cười nói, được rồi, ta hiểu rồi, hôm khác có gì chưa hiểu ta lại tới thỉnh giáo ngươi. Nói rồi nàng liền chuồn mất. Không phải nàng ta tới tìm Vô Đạo sư tỷ hay sao, sao đã đi rồi? Trung Nhạc khó hiểu. Thạch Âm Cơ đi tới cười nói, Nhạc Hầu, lần này ta tới ngoài việc gặp Uyển Quân thì còn phải thay mặt Cư Ẩn đưa chiến thư, ngươi nhận thư đi. Nàng ta lấy ra một tấm thiệp, Trung Nhạc nhận lấy, mở ra đọc thì thấy, giờ tí tối mai, ngươi và ta thuần dương lôi kiếp tầng thứ 49, tranh vị trí đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, không gặp không về. Trung Nhạc lắc đầu cười nói, Cư Ẩn này khẩu khí lớn thật, uy thần lục đạo giới có gì mà tranh. Thạch Câm Cơ ngạc nhiên, không ngờ Nhạc Hầu lại không tranh giành với đời như vậy. Ngay cả danh hiệu đệ nhất lục đạo giới cũng không bận tâm. Cư Ẩn là cường giả của Cư Phương Thần Tộc, Cư Phương Thần Tộc là hậu duệ của Đề Đình Thị trong Bát Đại Hoàng Tộc, có thực lực cực lớn ở thiên giới ta, không hề thua kém thạch tộc của ta đâu. Thực lực Cư Ẩn cũng không tầm thường, là kình địch của ngươi, không được coi thường hắn ta. Danh hiệu đệ nhất uy thần lục đạo giới quá nhỏ, có phải là đệ nhất ba người lục đạo giới đâu. Trung Nhạc cười nói, hơn nữa cũng không phải đệ nhất tử vi đế tinh. Thạch Công Cơ ánh mắt lay động, nàng cười nói, vậy ngươi có đi không? Trung Nhạc không biểu lộ thái độ, ném chiến thư cho Hồ Tam Ông nói, đến lúc đó rồi tính. Thạch Công Cơ cười cười rời đi. Trung Nhạc tiễn nàng ra khỏi Nhạc Hầu phủ, nhìn tiễn nàng đi, hắn đột nhiên nói, Uyển Quân, Thạch Công Cơ hành xử thế nào? Nàng ta rất có tâm cơ, là nhân vật khó gờm. Quân Vô Đạo mới nói tới đây, đột nhiên sực tỉnh, lườm hắn tức giận nói, không được gọi ta là Uyển Quân, gọi ta là Quân Vô Đạo. Trung Nhạc cười, vẫn là nghe Y Uyển Quân hay hơn, tên đẹp mà. Quân Vô Đạo hơi đỏ mặt, trừng mắt với hắn, rồi quay người bỏ đi. Trung Nhạc gọi Ồ Tam Ông tới, lấy lại chiến thư, đọc kỹ lại một lần, rồi cười. Cũng là một kẻ gây tai họa, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lại nói, Thạch Câm Cơ rời khỏi nhà khẩu phủ, thì đi tìm Cư Ẩn, đã được phong là tề nhạc khẩu, nàng cười nói. Ta mới qua nhà khẩu phủ, nhà khẩu nhờ ta đưa chiến thư cho ngươi. Sắc mặt Cư Ẩn hơi biến đổi, nhận lấy chiến thư đọc thì thấy. Giờ tí tối mai, ta và ngươi thuần dương lôi kiếp tầng thứ 49, tranh đoạt danh hiệu đệ nhất luyện khí sĩ lục đạo giới, không gặp không về. Khóe mắt Cư Ẩn giật giật, đóng chiến thư lại cười khẩy. Một tên nhân tộc nhỏ bé là dám khiêu chiến ta sao? Coi Cư Phương thần tộc ta là ăn chay hay sao? Thạch Câm Cơ le lưỡi, nàng lên cười nói. Ngươi đừng giận quá như vậy, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người cũng tới tầng thứ 49 của thần dương lôi trạch, hắn cũng vậy. Phụ thân ta phong hắn là nhạc hầu, cũng phong ngươi là tề nhạc hầu. Có ý là nói ngươi và hắn ngang hàng với nhau, không phân mạnh yếu kìa. Tề nhạc hầu sao? Cư Ẩn nhàn nhạt nói. Tại sao lại là tề nhạc hầu mà không phải là tề ẩn hầu? Cho dù hắn không tới tìm ta, thì ta cũng muốn tìm hắn ta. Ta và hắn sớm muộn gì cũng phải đấu với nhau. Bớt giận, bớt giận. Thạch Câm Cơ lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi và hắn đánh nhau, đừng có tới mức sinh tử. Danh hiệu đệ nhất uy thần lục đạo giới không quan trọng tới vậy đâu. Cư Ẩn vẫn còn cơn thịnh nộ không xuôi, Thạch Câm Cơ đành cáo từ. Nữ tử này trở lại cung mới cười. Ngao cỏ tranh chấp, lưỡng bại câu thương, ta nhân cơ hội đó đánh bại cả hai. Vậy thì ta chính là đệ nhất luyện khí sĩ uy thần lục đạo giới rồi. Âm Cơ, con lại làm gì vậy? Thạch Cơ nương nương đi tới cười hỏi. Thạch Câm Cơ lên nói lại một lượt. Thạch Cơ nương lắc đầu nói. Con thật giống cha con, nhiều tâm kế, lắm âm mưu, nhưng sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi. Giờ tí ngày hôm sau, Cư Ẩn một mình tới tầng 49 thuần dương lôi trạch. Lôi trạch chỉ cần đã vượt qua thì sẽ không quay lại, vì thế hắn cứ thế tiến thẳng lên là được. Cư Ẩn tới tầng thứ 49, nhìn quanh thì không thấy ai, mà chỉ có mình hắn ở đây. Hắn đợi một lúc lâu, giờ tí đã qua, Cư Ẩn đại nộ, bỗng có một tiếng cười. Cư Ẩn huynh lại tới thật sao? Cư Ẩn nộ khí xung thiên, thấy Trung Nhạc lững thững bước tới, chỉ hận không thể nhấc cổ hắn lên. Cư Ẩn cười khẩy. Sao giờ ngươi mới tới? Trung Nhạc lững thững lên tầng 49, vươn vai một cái cười. Ta tới đưa thư cho huynh xem. Nói rồi ném một bức chiến thư ra, Cư Ẩn mở ra đọc thì khựng người, lập tức hiểu ra, vội lấy chiến thư của mình ra. Ta cũng có một bức y hệt. Của huynh cũng là nàng ta đưa sao? Trung Nhạc chớp mắt cười hỏi. Cư Ẩn gật đầu. Là nàng ta đưa. Hai người nhìn nhau trong bụng hiểu ý, đột nhiên cả Trung Nhạc và Cư Ẩn cùng lao như bay về một hướng. Uỳnh uỳnh. Hai người cùng tung một quyền, nắm đấm phá tan không gian. Vùng không gian đấy chấn động, một tiếng kêu kinh hãi vọng lại. Thạch Câm Cơ từ trong không gian hiện thân, vội vàng đưa tay đỡ hai quyền của họ. Sức chấn động lớn chuyển tới, Thạch Câm Cơ hự một tiếng. Nàng ta đối diện với Trung Nhạc hay Cư Ẩn đều khó lòng mà thắng được. Giờ hai người giáp công khiến nàng ta không cánh nổi, bay ngược về sau. Trung Nhạc nhún người đuổi theo, dưới sườn mọc ra 6 cánh tay cộng với 2 tay của hắn vốn có, 8 cánh tay, 8 nắm đấm, tung quyền như cuồng phong vũ bão. Thạch Âm Cơ khí tức bất ổn, bị đánh ngã, kêu lên. To gan, ta là con gái của giới đế, ngươi dám động tới ta sao? Trung Nhạc đẩy ngã Thạch Âm Cơ, ngồi trên người của nàng ta tung quyền. Thạch Âm Cơ kêu thét, ướn người định hất ngã hắn, thế nhưng Trung Nhạc tung quyền như mưa, khiến nàng ta chỉ biết ôm đầu, vừa ngượng vừa phẫn nộ. Mặc cho nàng ta có dùng lực thế nào cũng không thể hất ngã được Trung Nhạc. Trung Nhạc đột nhiên quay đầu lại, nắm đấm vẫn tung ra như mưa, lên tiếng nói. Cư Ẩn huynh, huynh không tới chút giận hay sao? Cư Ẩn há hốc mồm, nghe thế vội nói. Nàng ta là công chúa, ép nàng ta hiện thân, cảnh cáo một chút là được rồi. Trung huynh hà tất phải đánh nàng ta như vậy? Vạn nhất giới đế và Thạch Cơ nương nương biết thì... Huynh sợ sao? Trung Nhạc cười, Cư Ẩn hừ lại một tiếng, liều mạng tiến lại. Người không sợ mà ta lại sợ chắc. Trung Nhạc nói. Huynh giữ hai chân nàng ta lại, cẩn thận, đá phải huynh. Hai tên cầm thú các ngươi. Thạch Câm Cơ hét lên, hai người tay đấm chân đá chút giận, ném công chúa quần áo sộc sạch từ trên tầng 49 Thuần Dương lôi chạch xuống, rồi mau chóng rời đi. Thật thoải mái mà. Cư Ẩn chỉnh lại quần áo, thở một hơi cười. Ta chưa từng đánh công chúa, hôm nay coi như được thử cái mới rồi. Trung Nhạc cũng chỉnh lại quần áo, hắn lên tiếng cười nói. Nàng ta chính là chán sống rồi, đánh xong thật sảng khoái mà. Cư Ẩn huynh, trời đã tối rồi, chi bằng tới Thiên Cư Lâu, ta mời huynh uống rượu. Cư Ẩn cười nói. Trung huynh, Thiên Cư Lâu đắt lắm, ta sợ ngươi không mời nổi. Ta biết ngươi vừa mới tới thiên giới không lâu, tuy được phong hầu, thế nhưng không có được mấy lợi ích thực chất đâu. Trung Nhạc chớp mắt nói. Nghe nói Thiên Cư Lâu là sản nghiệp của Cư Phương thần tộc, nếu tới cùng hầu gia của Cư Phương thần tộc thì... Cư Ẩn cười ha ha. Được, ta mời. Hai người bỏ qua mọi hiềm khích trước kia, cùng uống rượu thoải mái một trận, bàn luận công pháp thần thông, cảm thấy gặp nhau thật quá muộn. Còn Thạch Cấm Cơ cũng bỏ dậy, mặt mày sưng vù, quần áo sọc sạch, nước mắt giàn giụa. Hai tên cầm thú các ngươi dám ức hiếp ta sao? Nàng trở lại cung, Thạch Cơ nương nương cười nói. Chịu thiệt rồi sao? Thạch Cấm Cơ liền tố khổ. Âm mưu của con bị tên nhân tộc đó nhìn ra, kết quả hai bọn chúng liên thủ ức hiếp con. Mẹ, mẹ hãy báo thù cho con đi. Thạch Cơ nương nương lắc đầu nói. Ta đã nói, con nhiều tâm kế, lắm âm mưu, đáng đời mà. Con và Cư Ẩn vốn đều yếu hơn tên nhân tộc đó một bậc. Hắn đại gian như chúng, đại trí như ngu. Giờ con chịu chút thiệt thòi, trước hắn cũng không phải gì to tát cả. Công pháp thần thông của con là của ta và cha con dạy. Công pháp thần thông của Cư Ẩn là từ Cư Phương thần tộc. Còn của hắn là từ tự sáng tạo. Cao thấp chính là ở chỗ đấy kìa. Mẹ không báo thù cho con sao? Thạch Cấm Cơ bất bình. Ta không thể báo thù, ai cũng được, chỉ có ta là không thể ra tay với Nhạc Hầu. Thạch Cơ nương nương nhàn nhã nói. Ta là cánh tay trái của cha con, hắn dựa vào sức mạnh của thạch tộc ta mới lên được vị trí giới đế. Nhưng thạch tộc ta cũng là ẩn họa của hắn, vì thế phải tìm một cánh tay phải để áp chế ta và thạch tộc. Tên nhân tộc Trung Nhạc này chính là cánh tay phải của hắn ta. Nếu ta động vào hắn, cha con sẽ trở mặt với ta. Cha con nhiều tâm cơ, ta và hắn tuy là phu thê, nhưng hắn đề phòng ta còn nhiều hơn rất nhiều kìa. Hắn đánh ta thật ác quá mà. Trước màn trang điểm, Thạch Cấm Cơ nhìn mình trong gương, khẽ chạm lên vết sưng trên mặt mình, đột nhiên mặt đỏ lên cười khẽ. Lần đầu tiên ta bị cưỡi lên mà đánh như vậy, cái cảm giác này đúng là sảng khoái mà. Lão già, nữ tử tên Thạch Cấm Cơ đó lại tới rồi. Hôm sau, Hồ Tâm Ông lại tế báo, sắc mặt kỳ quái nói. Nàng ta nói lần này, đến để tìm ngài. Trung Nhạc giật mình, liều mình đi đón. Ngươi đi mời Uyển Quân tới đây. Thạch Cấm Cơ tươi cười đi vào, Nhạc Hầu phủ, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện tối qua. Trung Nhạc cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Quân Vô Đạo tới, thế nhưng hai người không đi cùng nhau. Thạch Cấm Cơ lại ở bên cạnh Trung Nhạc. Quân Vô Đạo cũng rất ngạc nhiên. Không lâu sau, Vi Nhan nha đầu cũng chạy tới. Ba nữ tử vây quanh Trung Nhạc. Rất muốn ngươi đánh ta như hôm qua. Thạch Cấm Cơ ánh mắt chứa tình ý, đột nhiên ghé sát tai Trung Nhạc nói nhỏ. Trung Nhạc giật mình, vội nhìn, thế nhưng nàng ta lại làm như không có chuyện gì, vẫn cười nói với Quân Vô Đạo và Vi Nhan, cũng không biết nàng ta là có ý gì. Ngày hôm sau, Vi Nhan và Thạch Cấm Cơ lại chạy tới. Trung Nhạc có mỹ nhân hai bên cũng rất vui vẻ, chỉ là ngày xuất phát đã tới gần, sắp phải tới Ba La Lục Đạo Giới rồi. Hôm nay tiếng trống vang vọng, vô số chiếc lâu thuyền tạo thành một đội, trên thuyền là các vị kim giáp thần nhân, toàn bộ vũ trang đầy đủ, hoành tráng tiến về thiên đình. Mấy người Trung Nhạc, Cư Ẩn đứng ở trên thuyền, Trung Nhạc nhìn Quân Vô Đạo, Vi Nhan và Lực Thiên Hành vẫy tay tạm biệt. Đoàn thuyền thiên đình đi vào truyền tống trận khổng lồ trong trung tâm thiên đình. Ánh sáng bùng phát, đoàn thuyền bị cuốn vào trong vũ trụ bao la. Giới đế không đi cùng chúng ta, hắn là người thế nào chứ? Lẽ nào lại ở cùng chúng ta đây? Lúc này chắc giới đế đã tới Ba La Lục Đạo Giới, gặp đạo minh giới đế uống rượu hàn huyên rồi ấy chứ. Dư Bá Xuyên thăm dò xung quanh nói với Trung Nhạc. Thạch Cơ nương nương phải ở lại trấn thủ lục đạo giới để phòng tránh hỗn loạn trong thời gian này, cũng không đi theo được. Lần này người dẫn đầu đoàn là Thượng Thiên Vương, hắn sẽ đưa chúng ta tới Ba La Lục Đạo Giới. mấy người trung nhạc đều ở trên cùng một con thuyền, các thuyền khác đều là hộ vệ kim giáp thần nhân ở trên thuyền cũng là để bảo hộ cho họ, để tránh việc bị đánh lén ở trên đường. Con thuyền này kiên cố hơn các thuyền khác, có lẽ là bảo vật do thần hoàng luyện chế, rất xa hoa. Mấy người trung nhạc đều có phòng riêng bố trí rất hoa lệ. Hỏa lực của thuyền thì càng kinh người, trên sàn tàu có không biết bao nhiêu khẩu pháo, chất khí đằng đằng. Nghe nói thỉnh thoảng cũng có xảy ra việc ám sát đệ tử từ các lục đạo giới khác, từng có một nhóm lục đạo giới suýt nữa đã bị tiêu diệt toàn quân. Cư ẩn lo lắng nói. Trung nhạc cười. Uy thần lục đạo giới chúng ta năm xưa đứng hạng chót trong ba người lục đạo giới, có lẽ cũng chẳng ai lại đi đánh lén chúng ta đâu. Uy thần lục đạo giới cách ba la lục đạo giới khá xa, phải mất nửa năm chuyển qua mấy tòa truyền thống trận mới tới được ba la lục đạo giới. Mọi người trở về phòng mình tu luyện, bế quan không ra ngoài. Dù sao tới ba la lục đạo giới sẽ là một trận ác chiến, giờ tăng tu vi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trung nhạc yên tâm tu luyện, không lâu thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mở cửa thì một trận ác phong ập tới, Trung nhạc giật mình, vội đưa tay lên đỡ. Hai bàn tay chạm nhau, hắn lùi về sau, nhìn kỹ người vừa tới. Hắn thấy Thạch Âm Cơ lao tới như gió, chân khẽ đá cửa đóng lại, bàn tay thiên biến vạn hóa, tấn công Trung nhạc. Ngươi làm gì vậy? Trung nhạc đại nộ, vạn pháp lực toàn thân, lợi ích luyện hóa tiên thiên, thần huyết nửa năm nay lập tức thể hiện. Thần cốt kêu lên răng rắc, năng lượng lan tỏa toàn bộ nhục thân nguyên thần, liên kết tất cả sức mạnh là một. Năng lượng của lục đại nguyên thần bí cảnh được thống nhất, biến thành năng lượng thuần túy. Lục đại luân hồi, đại đạo của hắn chui vào trong xương cốt, cận chiến là vô địch. Chỉ nghe bên một tiếng rất nhanh, Thạch Công Cơ hự lên một tiếng, bị chấn động tới mức chảy máu khóe miệng. Thân thuyền vô cùng kiên cố, là hàng cấp hồn binh, cho dù hai người họ có đánh hết sức cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí, ngay cả những đồ trang trí như đèn, hoa ở trong phòng cũng không bị vỡ. Hơn nữa, hai người chiến đấu ác liệt như vậy, đánh cận chiến, tốc độ, tiếng thần thông va chạm vang trời, thế nhưng không hề truyền ra ngoài phòng. Kim giáp thần nhân bên ngoài vẫn không phát giác ra. Trung nhạc quát lớn như sấm rền, công thế mạnh mẽ, Thạch Âm Cơ toàn lực phòng thủ, nhưng về sức mạnh không bằng Trung nhạc, chỉ là thần thông tinh diệu hơn. Dù sao cũng là thần thông mà Thạch Cơ nương nương và Vân Sơn Giới Đế truyền thụ, vô cùng lợi hại. Nhưng cận chiến thì thần thông của nàng ta lại không tiện. Không lâu sau đã bị Trung nhạc đánh cho máu dỉ từ khóe miệng ra. Đột nhiên nữ tử này lao vào lòng Trung nhạc, hai chân quắp lấy hông của hắn, nửa người trên đối diện với Trung nhạc, tung quyền như mưa vào mặt hắn. Trung nhạc không kịp trở tay, mặt trúng hai quyền, dưới sườn mọc ra sáu cánh tay giữ chặt tay của Thạch Âm Cơ, dưới sườn nàng ta cũng mọc ra những cánh tay cũng bị kìm chặt. Trung nhạc di chuyển lao thẳng vào thành thuyền. Uỳnh uỳnh, Thạch Âm Cơ bị đập tới choáng váng. Trung nhạc buông tay tung đấm vào nàng, năm đấm tới trước mặt, Thạch Âm Cơ đột nhiên cười. Đúng rồi, ta thích ngươi đánh ta như vậy đấy, rất là hung hăng. Trung nhạc thu tay về, lạnh lùng nói. Nữ nhân điên. Vậy thì sao chứ? Thạch Công Cơ cố lấy người hắn, ánh mắt long lanh cười nói. Ta là con gái giới đế, mẫu thân ta là Thạch Cơ nương nương, ai dám lỗ mãng với ta đây? Ta vẫn chưa biết thì ra bị đánh cũng thoải mái như vậy. Ngươi đánh tiếp đi, đánh mạnh hơn chút đi. Trung nhạc giơ nắm đấm lên rồi lại bỏ xuống, lắc lắc đầu nói. Ngươi ra ngoài đi, ta không đùa với nữ tử điên như ngươi. Thạch Công Cơ sắc mặt lạnh tanh. Đánh ta đi. Trung nhạc thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng ta, quay người bỏ ra ngoài. Thạch Công Cơ đột nhiên cười khẩy. Nhân tộc đều là tiện tộc, thiên sinh tiện tộc. Trung nhạc quay lại tung quyền đánh nàng ta, bay dính vào tường. Thạch Công Cơ rơi xuống cười khanh khách. Đúng, chính là như vậy, chính là hung hăng như vậy, ta thích ngươi đối với ta như vậy nhất mà. Trung nhạc liên tục tung quyền, Thạch Công Cơ dường như không cảm thấy bất cứ đau đớn gì, ngược lại còn thấy vui vẻ. Nữ tử này chắc chắn là điên rồi, nhìn giống như nữ tử bình thường mà sao lại có sở thích như vậy. Trung nhạc có cảm giác giận người, muốn ra khỏi phòng, thế nhưng Thạch Âm Cơ lại cuốn hai chân quanh hông của hắn, lạnh lùng nói. Nếu ngươi rời khỏi đây, ta sẽ nói với họ ngươi cưỡng bức ta, ta không phục tùng, ngươi đánh ta thành thế này. Trung nhạc bùng nổ sát cơ, Thạch Âm Cơ đột nhiên cởi áo, làng cười nói. Ngươi cũng có thể hung hăng hơn một chút đi, nhưng khi đi vào thì ta muốn ngươi đánh ta thật mạnh. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên quỷ dị. Một lúc sau, Trung nhạc đứng dậy, tâm niệm khẽ động, chiếc áo quân vô đạo làm cho hắn hiện ra, bao phủ quanh người. Thiếu niên Trung Sơn Thị nhìn nữ tử đang ngủ như con mèo nhỏ, nhíu mày. Như vậy không đúng, tuyệt đối không đúng mà. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bụng. Không đúng, không thể có liên quan gì tới nữ tử này được. Mẫu thân nàng ta là Thạch Cơ Nương Nương, phụ thân là Hách Liên Vân Sơn Giới Đế, có huyết thải thâm cừu với Canh Vương Gia và Thiên Vân Thập Bát Hoàng. Lẽ nào ta lại ngủ với nàng ta được? Huống hồ... Hắn cười không được, khóc cũng không xong. Nàng ta là đồ điên, nhưng đã ngủ rồi thì phải làm sao đây? Chẳng trách Tân Hóa lại nói ta không quản được thắt lưng, quả nhiên là như vậy mà. Ngươi làm tốt lắm. Đột nhiên tiếng của ngọn lửa nhỏ vang lên, nham nhở nói. Ngươi làm rất tốt, thiếu niên Phục Kỳ Thị, châu giống của Trung Sơn Thị. Cuối cùng, ngươi cũng hiểu ra trọng trách trên vai của mình rồi sao? Sản sinh Phục Kỳ thần tộc. Trọng trách lớn lao của thần tộc cuối cùng cũng có thể giao cho ngươi được rồi. Trung Nhạc nghe vậy liền dùng mình. Tân Hỏa, ngươi vẫn ở đây sao? Ừ, đương nhiên rồi. Tân Hỏa đắc ý nói. Ngươi thấy hết rồi sao? Trung Nhạc cảm thấy lạnh người. Sao ngươi không lên tiếng nhắc nhở ta vậy? Ừ thì ta vốn định lên tiếng chỉ điểm cho ngươi, thế nhưng lại sợ dọa chết ngươi, cho nên không nói gì. Ngọn lửa nhỏ cười hề hề nói. Nhưng ngươi vậy là đủ rồi, không cần ta chỉ điểm cũng rất thành thục rồi. Trung Nhạc giữ người, cảm thấy nửa đời sau danh dự đã mất cả rồi. Tân Hỏa hưng phấn nói. Chỉ có thạch nữ thôi là chưa đủ, còn có cả Y Uyển Quân, Vi Nhan, ngươi phải nỗ lực nhiều vào, phấn đấu vì tương lai của Phục Khí Thị. Nữ tử này là kẻ điên, tuyệt đối không được có lần thứ hai. Trung Nhạc thầm hạ quyết tâm, khi nào Thạch Cơ tỉnh lại sẽ đuổi nàng ta đi ngay. Hắn nghĩ bụng, bất luận nàng ta giở trò gì thì ta đều phải giữ chặt cái thắt lưng của mình. Mấy tháng sau đó, Thạch Cơ lạnh lùng như băng với Trung Nhạc, thỉnh thoảng lại nói khái chọc máy, châm biếm xuất thân của hắn. Trung Nhạc nộ hỏa bùng cháy, nửa đêm gõ cửa, thiếu niên phẫn nộ kéo nàng ta vào phòng đánh cho một trận, xong lại một trận mây mưa. Thiếu niên Trung Sơn Thị thầm ảo não, lần này ta nhất định sẽ quản tốt cái thắt lưng quần. Lần này chắc chắn là được, nàng ta nói gì ta cũng kể. Lần này ta tuyệt đối không động vào nàng ta. Cuối cùng nửa năm đã gần tới, đội thuyền ngày một gần với Ba La Lục Đạo Giới. Mọi người trên thuyền lần lượt xuất quan, đứng trên tàu nhìn ra xa. Trung Nhạc yên tâm, mấy hôm nay Thạch Âm Cơ không tới tìm hắn, rõ ràng đang sẵn sàng cho trận đại chiến sắp tới. Hơn nữa, trên mặt nàng ta còn bị thương, nếu gặp Vân Sơn Giới Đế chắc chắn sẽ bị hỏi, nàng ta cũng cần thời gian để dưỡng thương. Trung Nhạc kiếm có thời gian được yên bình như vậy, đứng trên thuyền nhìn ra xa thì thấy quầng sáng quanh Ba La Lục Đạo Giới. Bàn cổ thần nhân ngồi trong quầng sáng, nhắm mắt điều khiển sự vận hành của lục đạo giới. Đột nhiên thuyền rung lắc dữ dội, dường như gặp phải sức mạnh vô hình, thuyền bị ném ra khỏi quầng sáng, truyền tống bị gián đoạn. Không phải lo lắng, đây là thượng cổ chiến trường, chúng ta bị sóng dao động của nó làm cho gián đoạn truyền tống thôi. Thượng Thiên Vương truyền âm tới, hắn hiện thân trên mũi thuyền, dặn dò người cầm cờ, tung kỳ ngữ liên hệ với các thuyền khác. Hắn cười nói, ta đã từng tới đây nhiều lần, không có nguy hiểm mấy đâu, đảm bảo có thể đưa các ngươi bình an tới Ba La Lục Đạo Giới. Hắn nhìn Trung Nhạc, nửa cười nửa không nói. Nhạc hầu, mấy ngày hôm nay vất vả rồi. Trung Nhạc giật mình. Lẽ nào, cái lão hồ ly này nhìn ra điều gì bất thường sao? Thượng Thiên Vương tiếp tục nói. Thượng cổ chiến trường, nghe nói là chiến trường từ 10 vạn năm trước. Giới đế từng nhắc với ta, đây chắc là nơi giao đấu của các cường giả đế cấp vô cùng ác liệt. Đế cấp sao? Hoa Chấn Nguyên hỏi. Là giới đế sao? Không, là thiên đế. Sao? Các cường giả cấp thiên đế giao đấu tại đây sao? Mấy người Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền nhìn ra ngoài, đột nhiên thiên sơn vạn thủy ập tới, bầu trời u ám trước mặt họ xoạt một tiếng mở ra, chụp xuống thiên sơn vạn thủy. Đoàn thuyền của thiên đình của họ bỗng chốc từ ngoài vũ trụ bao la di chuyển vào một vùng thiên địa tự dưng sinh ra một cách bất ngờ. Mọi người ngẩng lên thì thấy trên bầu trời bỗng sáng lên vô số vì sao. Các hành tinh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng âm u. Rồi một vầng mặt trời nóng bỏng cũng hiện ra, tiếp đó là các vầng mặt trăng, cảm giác như gần ngay trước mắt vậy. Đây là tạo vật thần thông sao? Mấy người Trung Nhạc kinh ngạc không ngừng. Bỗng dưng tạo ra một vùng thiên địa, sinh ra nhật nguyệt sao xa, gần như là tạo ra không gian vũ trụ thu nhỏ. cho dù là Tạ Vật Chủ như Vân Sơn Giới Đế cũng không làm được điều đó như vậy. Huống hồ thần thông này có lẽ là còn lại từ 10 vạn năm trước, có trời mới biết vào khoảnh khắc nó được tạo ra, được thi triển ra thì uy năng sẽ lớn đến mức nào, cảnh tượng sẽ hoành tráng ra sao. Uy năng của thần thông này đã bị xóa bỏ rồi, các ngươi không cần lo lắng. Thượng Thiên Vương cười nói, nếu uy năng của thần thông này mà vẫn còn, đừng nói đoàn thuyền nhỏ bé của chúng ta, cho dù là Giới Đế có tới thì cũng bị xóa sổ sạch sẽ thôi. Mọi người đi qua vùng thiên địa này quả nhiên không hề có sóng gió gì, không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Không lâu sau họ vào một thần thông khác, thần thông này cũng rất hoành tráng, là một thanh kiếm nằm trong vũ trụ, sáng rực cả bầu trời. Đoàn thuyền đi qua thanh bảo kiếm này, mọi người cúi xuống chỗ mạn tàu nhìn xuống thì thấy không phải đoàn thuyền mà là vô số điểm sáng nhỏ. Bảo kiếm như gương phản chiếu bóng của họ và đoàn thuyền, phản chiếu ánh sáng ảnh của họ trên lưỡi kiếm bị phân giải thành vô số điểm sáng li ti. Mọi người định tìm hình ảnh của bản thân, thế nhưng chỉ có thể thấy được đường nét ở bên ngoài. Thanh bảo kiếm này chứa một sự ảo diệu tinh thâm nhất của thần thông, bản nguyên của thần thông và đạo. Mọi người gật gù, thanh bảo kiếm chỉ là thần thông nhưng phản chiếu mọi bản nguyên, cũng có nghĩa là một kiếm này đâm tới, nếu uy năng bạo phát thì họ sẽ bị kiếm khí chém thành vô số những hạt nhỏ tinh vi nhất, không thể tồn tại được nữa. Chỉ những cái bảo kiếm không phản chiếu mới có thể bảo toàn trước thanh kiếm này, có khả năng so tài với nó. Dấu lạc ấn của những đạo thần thông hoành tráng như được in lên vũ trụ mãi mãi. Họ đi qua các đạo thần thông, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Nhưng thần thông ở đây đã không còn bất cứ uy năng nào nữa. Đại thần thông giả của thời thượng cổ sẽ xóa bỏ, khiến cho nơi này nhìn có vẻ nguy hiểm, thế nhưng thực ra rất an toàn. Xóa bỏ uy năng thần thông, thế nhưng tin tức trong đó cũng bị xóa bỏ rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ bụng, hậu thế cũng không thể biết tại sao lại có trận chiến này, ai đã chiến đấu ở đây. 10 vạn năm trước thời đại địa ký đã kết thúc, Phục Hy cũng vào lúc này bị phong ấn huyết mạch, ghi chép về thời đại đó đều đã bị xóa bỏ. Trận chiến này liệu có liên quan tới sự kết thúc của thời đại địa kỷ hay không đấy? Thượng Thiên Vương cảm khái, lịch sử thời đó đã xa vời, không thể kiểm chứng nữa rồi. Với bọn ta cũng là một khoảng trống trơn. Ta từng hỏi Giới Đế, Giới Đế cũng không biết thời thượng cổ đã từng xảy ra chuyện gì. Thần thông ở đây hình như có thần thông của Phục Hy Thị thì phải. Tân Hỏa đột nhiên dao động tinh thần lên tiếng nói, Trung Nhạc tim khẽ động. Sao? Thần thông của Phục Hy Thị ư? Lẽ nào là đế của Phục Hy Thị sao? Thượng Thiên Vương dường như nắm bắt được dao động đấy, lộ ra vẻ kỳ dị, nhìn mười lượn khí sĩ bọn họ, rồi bỏ qua mấy người cư ẩn, nhìn sang Trung Nhạc và Dư Bá Xuyên. Vị Thiên Vương này suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn Trung Nhạc. Hắn đã từng phát giác dao động kỳ lạ này khi ở thần tàng của địa vực, cho rằng đó là một món bảo vật thượng cổ, chưa tìm được nó trong tay ai, vẫn vương vấn đến nay, hôm nay cuối cùng lại phát hiện ra nó. Khóa chặt Trung Nhạc, tham niệm trong tâm bỗng chốc bùng lên. Trung Nhạc mỉm cười, tinh thần dao động truyền âm, Thiên Vương, ta có chỗ dựa. Thượng Thiên Vương nhớ lại mình bị khí tức của thần hậu nương nương cố định ở cổ địa vực thần tàng tận một năm trời, lúc này tham niệm mới tắt lụi. Trung Nhạc yên tâm nhìn quanh nói, thần thông đó là thần thông của Phục Hy Thị sao? Chính là thanh kiếm vừa rồi. Tân Hỏa ngẫm nghĩ nói, đó là thần thông hình thành sau khi tiên thiên vảy rồng của Phục Hy Thị đạt tới cực hạn, phản chiếu bản nguyên đạo pháp. Còn có một số thần thông khác kia đều là của Phục Hy Thị. Trận chiến ở đây chắc chắn có liên quan tới sự suy tàn của Phục Hy Thị. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 179 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng trận chiến của Trung Nhạc và 10 luyện khí sĩ trong ba la lục đạo giới sẽ ra sao, và sự tình sẽ như thế nào thì chúng ta hãy chờ đón trong các tập tiếp theo của Nhân Đạo Chí Tôn sắp tới. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.